Chương 61, Nho ra. Ban ngày đêm rét, chớp mắt là qua, một đêm liền như vậy đã qua. Ngày thứ hai, sáng sớm. Ở dịch quán tiêu ít tiền, bị người như đại gia bình thường cung phụng một phen, ăn đốn cũng không tệ lắm bữa sáng, La Phủ còn đặc biệt đi nhìn một chút Hạ Vô Thả chờ người. Xem bọn họ ăn, đón thêm hợp chính mình vừa nãy ăn, này cảm giác ưu việt là do nhưng mà sinh á đến gần trước mặt, hướng Hạ Vô Thả hỏi thăm một chút, lao hạ, đang dùng cơm á ửng. Đem một miếng cơm ăn quang, Hạ Vô Thả ngẩng đầu lên, ngươi ăn không nếu không đồng thời không được, ta đã kinh ăn La Phủ vây vây đầu. Hả, thì ra là như vậy, Hạ Vô Thả khẽ vớt cằm. La Phủ lại nói, ta muốn hỏi hỏi ngươi ngày hôm nay có cái gì an bài, làm sao ngươi hỏi này làm gì? Hạ Vô Thả có chút không rõ. Nay không, cái này vừa tới Tây Quốc, chuẩn bị đi vòng vòng. La Phủ có chút thật không tiện, cho Hạ Vô Thả một cái ngươi hiểu vẻ mặt. Ê, Hạ Vô Thả sững sờ, ngươi muốn đi ra ngoài đúng vậy vẫn chờ ở dịch quán có ý gì? La Phủ rất đương nhiên nói rằng, ở này đợi chờ mấy ngày sau tiểu thuyết ra người tìm tới cửa, vậy cũng quá tẻ nhạt, chờ người cái gì, La Phủ có thể không chịu được, này thật vất vả đến đu quốc một lần, nghe nói Tề quốc thương mại phát đạt, này nghề giải trí hẳn là QNZ rất phát đạt đi, đồng thời này Tang Hải Thành hay vẫn là tới gần cạnh biển, đồng thời QNZ là nho ra tổng bộ, này không đi dạo QNZ quá lãng phí thanh xuân. Được rồi, nghe được La Phủ thành thật thẳng thắn mục đích, Hạ Vô Thả QNZ không tốt ngăn cản hắn cái gì, chỉ nói là nói, ngày hôm nay ta chuẩn bị cùng đám kia thầy thuốc thảo luận dưới y y thuật, nếu như ngươi không đến vậy thì quá tiếc nuối, bất quá, nếu như ngươi thật muốn đi ra ngoài chuyện, ta QNZ không bắt buộc. Ha ha, nghe được Hạ Vô Thả, La Phủ nở nụ cười, này lão hạ, quả nhiên là người tốt, ta có như vậy một cái quan trên QNZ là không sai, đương nhiên nếu như hắn xuống đài nhượng ta làm, viện chính liền tốt hơn rồi. Ta hội tận lực về sớm một chút, La Phủ lại nói một câu, liền xoay người mà đi. Tang Hải. Đây là một cái nổi tiếng thiên hạ địa phương. Là nho văn học sĩ ngóng trông địa phương, nếu như nói Tang Hải là nho văn học sĩ thiên đường, như vậy Tiểu Thánh Hiền Trang chính là này thiên đường chi tâm. Là thiên hạ chư nho văn học sĩ ước mơ ngóng trông thánh địa. Tiểu Thánh Hiền Trang tọa lạc ở Tang Hải trong thành trên một ngọn núi cao, ven biển mà đứng, chỗ dựa xây lên. Chiếm diện tích cực lớn, trang sức tinh mỹ huy hoàng, cách cục trang nhã đại khí. Quả thực mỹ phải lại như là một tòa thiên đường thánh địa, coi như là trước thế gặp đi qua rất nhiều danh thắng di tích cổ La Phủ. Ở nhìn trước mắt Tiểu Thánh Hiền Trang thời, cũng không nhịn được phát sinh thán phục. Thực sự là quá đẹp rồi, này nho ra, đúng là rất hội hưởng thụ. La Phủ âm thầm gật gật đầu, liền từng bước một hướng về trên núi đi đến. Bởi tân đồng thời hai nước hiện tại hay vẫn là đối địch cha nở dê tha y. Tuy rằng Tề quốc không dám đối Tần quốc làm cái gì, thậm chí còn mơ hồ có kiên kỵ. Bất quá QNZ nhân như vậy, này hai nước sĩ tử vãng lai ngược lại QNZ đu NZ là thiếu rất nhiều, nếu như không phải La Phủ chuyến này là thầy thuốc, ở các quốc gia đều có lợi, doanh chính phòng trừng QNZ là sẽ không tha người đi QNZ. Bởi vì như vậy, La Phủ dư A và O bình thường phương thức tiến vào nho ra trực tiếp có thể phủ quyết, mà trên thực tế, hắn cũng không chuẩn bị làm như thế. Hắn chuyến này vốn là đến ngắm phong cảnh, chỉ cần có thể nhìn thấy phong cảnh, quản hắn là dùng thủ đoạn gì. Đầu trộm đuôi cướp, tốt xấu QNZ là quân tử. Khinh công chơi lên, trước tiên lẻn vào nho ra, làm một bộ trang phục nhà nho, sau đó liền đại đại liệt liệt ở nho ra đi, còn thỉnh thoảng cùng từng cái nho ra học sinh chào hỏi, bán cái cười cái gì. Cùng âm dương ra tổng bộ không giống. Nếu như nói âm dương gia là thiên hướng ở thần bí cùng âm u, này nho gia thì càng trọng ở lễ, khắc kỷ phục lễ quy cách nghiêm chỉnh, Tiểu Thánh Hiền Trang càng là hiện đối xứng phong cách, thâm thâm thể hiện Trung Quốc cổ đại trong kiến trúc thiên nhân hợp nhất tư tưởng. Hảo Sơn Hảo Thủy Hảo Sơn Trang cùng nhau đi tới, La Phủ than thở liên tục, quả nhiên không hổ là hai đại hiện gia học một trong nho gia, chính là không biết đều là hiện gia học mặc ra lại là thế nào một phen quan cảnh. Nghe nói bọn hắn là ở tại trong núi sâu dã nhân, chính là không biết có phải là thật sự. Sư huynh ăn rồi chưa? Sư đệ gần nhất hảo như lại trường mập A, nghe nói sư đệ gần nhất luyến ái A đi trên đường. La Phủ liền như vậy có một câu không một câu mỏ mẫm. QNZ không để ý bọn hắn dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Ở La Phủ nghĩ đến, nếu muốn không bị người nhìn ra, phải đem những người này thật sự coi thành chính mình bạn tốt tới đối xử. Dần dần, La Phù đi tới Nho gia phía sau núi, một mảnh rừng trúc bên trong. Trúc diệp thanh thúy, khắp nơi trong lúc đó, tất cả đều là một mảnh lục lục, làm cho người ta một loại phân chấn phồn thịnh, tràn ngập sinh cơ cảm giác. La Phù liếc mắt nhìn tới, phát hiện trong rừng trúc đặt một gian nhà trúc. Đó là một tòa xây dựng ở trúc trong biển yên tĩnh nhà trúc. Lộ ra yên tĩnh an la nhờ khí tức, khiến người ta không khỏi tâm tình an la nhờ, tâm thần sảng khoái. Rừng trúc nơi sâu xa, Nho gia phía sau núi, làm sao cảm giác cùng lúc trước ta ẩn cư địa phương có chút rất giống đâu, chẳng lẽ có cao nhân ở đây? La Phù tự nói một tiếng. Bước tiến nhưng không thấy có chút dừng lại. Cao nhân có như thế nào có hắn cao sao? Nhẹ nhàng đẩy ra trúc môn, La Phù rời bước đi vào. Đi vào, liền nghe trong phòng truyền đến tiếng nói. Một đạo ám trầm khàn khàn, mang theo tang thương khí tức. Là vị lão giả. Hẳn là chính là này cái gọi là cao nhân rồi. Còn một đạo khác, rất êm hay. Liền như tao nhã hoa lệ đàn vỗ lồng sẻn rô nở dê như làm người say mê, lại mang theo thanh tân như nước chảy cầu nhỏ rô nở dê như nhu hòa. Hẳn là vị nho nhã ôn nhu người. Chỉ là nghe được tiếng nói của hắn, La Phù nhưng là không khỏi sinh ra một tia ác hán, một người đàn ông, thanh âm nói chuyện dễ nghe như vậy làm gì. Nghe thấy chậm rãi đi tới tiếng bước chân, trong phòng hai người đều đình chỉ trò chuyện. Tĩnh tiếng nhìn sang Trương Lương chính thương lượng với Tuần Khanh đánh cờ phổ sự, nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Nhất thời cực kỳ nghi hoặc. Sư thúc nơi này không phải không cho phép có người tới quấy rầy hắn sao? Coi như là hắn, cũng là bởi vì sư thúc tìm hắn đến đánh cờ cho nên mới đến. Có thể, này tiếng bước chân là ai đâu, chẳng lẽ có địch xâm lấn? Tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi, lộ ra cửa lũ hoa bình phòng. Y tích nhìn ra đó là một đạo nam nhân bóng người, là vị thanh niên. Đầu tiên dược va ó mi mà tờ chính là một vệt màu xanh lam, đây là trang phục nhà nho. Tiếp theo một vị khuôn mặt lạnh lẽo nam tử liền xuất hiện ở Trương Lương trong mắt. Dương bước, La Phủ cách bình phong cùng Trương Lương đối diện. Này không phải người bình thường, hàng này hảo nương cũng trong lúc đó, lưỡng đạo ý nghĩ khác nhau ở hai người đầu góc sinh ra.